Nhưng hiện tại đây là cực hạn mà phương Bắc có thể gánh vác. Nhưng chỉ trăm năm thời gian, vùng quản hạt nhân khẩu do Bắc Nhạc Đế Đình quản lý có thể tăng lên tới 500 triệu đã là không sai. Lý Trường Canh, ngay cả vị này cũng đã tới sao? Long Nhãn tuần tra mọi nơi, khi nhìn thấy thân ảnh của một vị lão nhân tóc bạc, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tia quái lạ. Theo hắn suy diễn trước đó, Cửu Thiên Huyền Nữ bội phản về thần phục hắn là chuyện tất nhiên, nhưng vị Lý Trường Canh kia cũng chịu về thần phục là việc ngoài dự tính của hắn. Cũng không phải vì hắn tính thiếu sót, mà vì từ đầu tới cuối hắn cũng không biết vị Lý Trường Canh này có quan hệ thế nào với Hạo Thiên. Suy ngẫm một lát, Nhạc Vũ cũng có dự định gặp mặt người này một lần, vì vậy đi thẳng vào Cực Lạc Thiên, tiến thẳng Bạch Đế Cung xây dựng riêng cho hắn. Người kia hắn không hiểu gốc gác, phải xem xét lại rồi nói sau. Không chút âm thanh đi thẳng vào tận sâu trong hành cung. Bên trong tẩm cung của hắn đã được bố trí một đại trận, ngoại trừ phòng hộ còn có thể che giấu khí tức. Chỉ liếc mắt nhìn hắn đã nhận ra đại trận nơi này là bút tích của vị nhân hoàng kia. Hồn niệm tản ra, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vài phần tán thưởng. Đánh ra hơn chục hồng mông trận thạch, tựa như vẽ rồng điểm mắt, thoáng tu sửa lại tòa đại trận này. Phát động pháp lực, mạnh mẽ phá vỡ không gian, đem Ngao Tuệ, Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam đang ở bên trong động thiên triệu tới trước mặt. Ban đầu ba nữ tử còn cảm thấy mờ mịt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ. Ngay sau đó vẻ mặt Ngao Tuệ cùng Liễu Nguyệt Như đều khẽ biến, mà sắc mặt Sơ Tam lại vô cùng tái nhợt. Pháp lực Ngao Tuệ cao nhất, cũng khôi phục nhanh nhất. Chỉ một lát sau khí tức đã khôi phục như thường, cười khổ một tiếng. Lần này phu quân trở về thật sự làm người ta vui mừng. Khí vận lực thế này đúng là mạnh tới mức khó thể tưởng tượng. Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ phản ứng của ba nàng là bởi vì khí vận kim chủ của hắn từ khi Kim Liên thành hình tạo ra vô thượng chân long, từ kim đế khí cơ hồ đã hóa thành thực chất. Tu sĩ thậm chí không cần vận dụng linh nhãn là có thể xem rõ, mà đế khí uy áp cho dù là Ngao Tuệ cùng Nguyệt Như đã có kim tiên hồn ấn cũng phải chịu áp chế, mà Sơ Tam dĩ nhiên càng không sao chịu nổi. Đây là lý do mà khi hắn đi vào Cực Lạc Thiên lại không muốn gặp người. Nếu dùng khí thế như vậy đi vào, chỉ sợ sẽ làm hầu hết tiên tu trong đế đình bị tổn thương không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, Định Hải Khai Thiên, Định Hải Thần Châu. Ánh mắt Ngao Tuệ chợt sáng, nhìn chằm chằm vào 36 viên Định Hải Thần Châu ngay trước người Nhạc Vũ. Ngay sau đó khi Nhạc Vũ đem lượng thiên xích triệu tới trước người, Ngao Tuệ lập tức có điều ngộ ra, vẻ mặt khẽ biến, phu quân chuẩn bị mở thần châu thế giới. Nhạc Vũ cười mà không đáp, chuyển mắt nhìn Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam hai người nói, lúc trước hai người không phải luôn kỳ quái ta làm thế nào mới có thể khiến hai người các ngươi đạt tới hỗn độn cảnh giới sao? Lúc này Liễu Nguyệt Như cũng đã hiểu rõ ý của Nhạc Vũ, lập tức ánh mắt phát sáng, lộ ra vài phần chờ mong. Nhạc Vũ vung tay lên đánh vài đạo linh quang vào hướng hư không. Chỉ một lát sau, chỉ thấy từng đạo độn quang lục tục bay tới. Huyền Vũ Thanh Long, Lục Áp Nhai Tí đều đến, ngay cả Hiên Viên Thu cùng Quý Nguyên, nhóm người Ngao Phách cũng nghe tin chạy tới. Bên trong tín phủ có nói rõ, phàm là người nào đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giờ phút này đều tề tụ trong điện phủ. Mấy người đi sau cũng không nói, tu vi bất quá là Đại La Kim Tiên, kiến thức có hạn, Mạnh Trương Thần Quân cùng Lục Áp dù sao cũng là nhất phương đại năng, vừa đi vào trong điện vẻ mặt chợt ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ngay sau đó liền cùng nhau hướng Nhạc Vũ chân tâm thật ý thi lễ, đa tạ bệ hạ thành toàn, lần này ân đức thụ đạo, thực sự muôn đời khó quên. Huyền Vũ không thể nói chuyện, nhưng cũng hướng Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, vẻ mặt thật hưng phấn. Nhạc Vũ cũng không hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ thản nhiên nói, cần gì như thế, có các vị tương trợ, Nhạc Vũ mới có được hôm nay. Lần này khai thiên, chỉ là Nhạc Vũ làm chút hồi báo ân tình của các vị mà thôi. Nhưng hắn vẫn thản nhiên nhận mọi người thi lễ, lại tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Ước chừng hai khắc sau, một vị tự y đạo nhân bỗng dưng bước vào bên trong tẩm cung nơi này, khẽ cười nói, mở trung thiên thế giới, bực kỳ tích này Tử Vân ta há có thể bỏ qua. Sau Tử Vân là Ngọc Lăng Tiêu, đồng dạng cũng mạnh mẽ xuyên vào bên trong Hắc Đế Cung, tuy không nói một lời nhưng ánh mắt nhìn về phía Lượng Thiên Xích cùng 36 viên Định Hải Thần Châu lại vô cùng sáng rỡ. Tiếp đó qua thêm nửa ngày thời gian, bên trong tẩm cung lại mơ hồ dao động, thân ảnh Trấn Nguyên Tử cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, phảng phất như hao tổn hết pháp lực, vừa đi vào trong điện liền cười khổ một tiếng. Ba canh giờ từ cực nam chạy tới nơi đây, thực sự làm cho ta kiệt sức. Cũng may phương pháp xé rách thời không suốt mấy vạn năm qua cũng chưa từng giảm xuống. Vừa nói tới đây bỗng nhiên ánh mắt Trấn Nguyên Tử cũng giống như mấy người khác, ngừng lại ngay trước hoàng sắc quang đoàn trước người Nhạc Vũ. Sau một thoáng ngây người, chợt cười khổ một tiếng, nguyên nghĩ đem địa thư cho ngươi một, có thể bồi thường chút ân huệ lúc trước của Hồng Vân Đạo Huynh. Cũng không ngờ hôm nay vẫn còn tiếp tục thiếu lại nhân quả. Có thể có cơ duyên tận mắt chứng kiến kỳ cảnh khai thiên, thực sự là chuyện may mắn của Trấn Nguyên Tử ta. Lần này nhờ ơn, dứt lời trực tiếp ngồi xuống một bên, hướng mấy vị Lục Áp Mạnh Trương cùng Huyền Vũ Bạch Hổ hơi gật nhẹ đầu. Sau đó hai mắt nhắm nghiền lẳng lặng nhập định. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại thêm một nam một nữ trước sau đi vào bên trong Hắc Đế Cung. Mà nam tử kia cũng không cần nhìn kỹ tình hình, đã trực tiếp cúi người thi lễ, minh phủ cửu hoa đa tạ bệ hạ thành toàn. Lần này nếu có thể thành tựu thái thượng hồn ấn, đều nhờ ơn bệ hạ. Nữ tử đoan trang tú lệ, ước chừng 30 tuổi, chính là Tây Vương Mẫu, lúc này cũng vô cùng vui mừng, lúc trước chỉ cho ngươi một ít tàn phiến của Côn Luân Kính mà thôi. Cũng không ngờ tới hôm nay lại đổi được cơ duyên lớn như vậy. Vân Giao thật sự vinh hạnh. Lúc này Nhạc Vũ bỗng dưng trừng mắt, 200 năm qua ân huệ của Vân Giao tỷ đối với ta đâu chỉ có Côn Luân Kính. Ân tình cửu hoa đạo hữu trấn áp Minh Hà cùng bảo hộ tại Nam Hải, Nhạc Vũ đã vô cùng cảm kích. Theo lời nói của Nhạc Vũ, mọi người trong điện cũng đã lục tục thức tỉnh, biết được người đã tề tụ đầy đủ, đã đến lúc Nhạc Vũ động thủ. Mọi người đều mạnh mẽ trấn định mới không đem nỗi lòng hiện lên trên mặt. Nhạc Vũ thoáng ngưng mày, nhìn vào hư không xa xa, trong mắt hiện lên tia lo lắng, nhưng ngay sau đó trong lòng hơi có cảm ứng, trên mặt hiện lên ý mừng. Trở về vừa lúc, tiên thiên ngũ hành lực lượng phá vỡ thời không hàng rào, trực tiếp xé rách hư không đánh xuyên thời không thông đạo, đem một bóng người còn ngoài ức giảm mạnh mẽ nhiếp tới trước mắt. Chính là Đằng Huyền, chỉ thoáng kinh hãi, đợi khi thấy Nhạc Vũ vẻ mặt mới vui mừng. Nhạc Vũ sớm biết mọi người đã hết nhẫn nại, lập tức không nói chuyện, trực tiếp tế lên Lượng Thiên Xích lên trên một viên Định Hải Thần Châu, mỉm cười điểm tới. Chỉ thấy bên trong lập tức hiện ra hoàng sắc quang hoa vô cùng tân, một đoàn hành thổ linh lực cuộn trào như nước lập tức tràn đầy bên trong hành cung nơi này. Đợi khi hoàng mang đại thịnh, thân ảnh Nhạc Vũ đã đi vào trong viên châu kia, mọi người còn lại cũng không chờ Nhạc Vũ thỉnh mời. Liền tự hóa quang bay lên theo sát phía sau đi vào trong viên châu. Chỉ có Bạch Hồ trong mắt hiện lên vài phần do dự. Trong nhóm người nơi này, chỉ có quan hệ giữa hắn cùng Nhạc Vũ đơn giản nhất. Ngoại trừ vài chục năm trước từng dẫn động tinh lực tương trợ, cũng không còn nhân tình gì kết giao. Mắt nhìn Huyền Vũ Thanh Long đều lục tục đi vào, trong mắt Bạch Hồ không khỏi hiện lên vẻ mất mát. Lúc này bên tai nghe được một tiếng cười khẽ của Nhạc Vũ. Bạch Hổ đạo huynh, cứ tiến vào đi. Sau khi mở Định Hải Thần Châu, Nhạc Vũ còn muốn đến Tây Cực một chuyến. Khi đó còn phải nhờ vào lực lượng của đạo huynh giúp đỡ. Trung thiên thế giới rốt cục cũng không bằng hồng hoang khai thiên chân chính. Chỉ xem như Nhạc Vũ đưa trước thù lao vậy. Trong đồng tử Bạch Hổ lập tức lóe quang mang. Không còn do dự nhảy vào bên trong viên Định Hải Thần Châu. Chỉ thấy bên trong đều là một mảnh hoàng mang. Vô cùng dày trọng tràn ngập không gian. Nhạc Vũ đang đứng ngay trung ương Định Hải Thần Châu. Chỉ đợi mọi người tề tụ mới mở bộ ngũ sắc kiếm trận ngay bên cạnh. Trận đồ mở ra đặt dưới chân. Năm thanh kiếm khí uốn lượn quanh người. Kiếm khí sắc bén bá tuyệt. Trận đồ khổng lồ xâm nghiêm. Đều là hồng mông khí. Khí tức bức người. Theo sát phía sau là Hà Đồ Lạc Thư lúc lên lúc xuống. Triển khai tiên hậu thiên bát quái trận đồ. Dần dần khuếch trương, trên làm chu thiên tinh đấu đại trận, dưới là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đem kiếm trận thúc dục khởi động, khí tức bức người, một thân pháp lực của Nhạc Vũ cũng được hai tòa đại trận gia trì kéo lên mấy lần. Mấy người Trấn Nguyên Tử đều đứng bên cạnh Nhạc Vũ, vừa xem thi pháp vừa có thể hỗ trợ, mà nhóm người Ngao Tuệ đều đứng ở một bên. Nhưng lúc này sắc mặt họ đều tái nhợt, hơi thở cứng ngắc, toàn bộ ánh mắt đều ngây người nhìn về hướng Nhạc Vũ. Khí tức kia mơ hồ tiếp cận thánh nhân oai. Mượn dùng đại trận cùng thân phận đứng đầu Định Hải Thần Châu, Nhạc Vũ đã không chút khoan nhượng đem một thân pháp lực của mình mạnh mẽ thúc dục lên tiếp cận thánh nhân cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, tái diễn Hồng Mông ba tòa đại trận khuyết trương tới mức tận cùng, che kín cả không gian Định Hải Thần Châu. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên tia kiếm ý, ẩn hiện lôi đình, linh quyển. Khẽ quát một tiếng, chấn động thế giới, chỉ thấy kiếm quang nhấp nháy, càn quét lướt qua thổ hoàng sắc thế giới. Lại đem thổ hệ linh lực nùng dày mạnh mẽ cuốn động, dần dần giống như lốc xoáy quay chung quanh Nhạc Vũ, xoay tròn với tốc độ cao. Mà mọi người nơi đây cho dù là Trấn Nguyên Tử đã thông hiểu địa thư thật thấu đáo nhưng vẻ mặt đều hiện rõ ngưng trọng. Thủ đoạn như vậy so với chính hắn cũng không kém mảy may, thậm chí còn muốn vượt hơn. Theo sát phía sau ở trên không trung, Nhạc Vũ lại khẽ quát một tiếng. Hồng Mông, trong lời nói ẩn hàm đạo lực, miệng ra thành sấm, một loại hồn niệm huyễn hoặc khó hiểu nối thẳng thiên địa bổn nguyên. Ngay sau đó ở trung ương lốc xoáy phảng phất như có một cánh cửa được mở ra, đem vô số ngũ hành linh lực hút nhiếp tới, lập tức tràn ngập cả thế giới Định Hải Thần Châu. Đến lúc này trong mắt mọi người mới có chút thả lỏng. Ngũ hành năng lực, thổ ở chính trung, chính là gốc rễ của kim mộc thủy hỏa. Vì vậy bên trong Linh Châu ngũ hành chí bảo, chỉ có Định Hải Thần Châu mới có thể mở ra trung thiên thế giới. Nhưng phương pháp này phải có một điều kiện tiên quyết, chính là phải có được thổ nguyên chí lực dẫn động ngũ hành. Trong quá trình mở ra trung thiên thế giới, đây là bước khó nhất, sau khi hoàn thành mới có thể chân chính khai thiên. Sau thoáng thoải mái trong mắt mọi người lại trở nên chuyên chú nhìn từng động tác của Nhạc Vũ. Hồn niệm mở ra thể hội tất cả biến hóa của Định Hải Thần Châu, ngũ hành linh lực trải rộng khắp Viên Châu. Dần dần cùng thổ linh lực đạt tới mức cân đối. Bên trong vòng xoáy khổng lồ rõ ràng ẩn hiện tử mang, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức Hồng Mông. Lập tức dẫn động lục áp lẫn Trấn Nguyên Tử, khuôn mặt ai cũng có chút dao động. Tuy biết rõ thứ kia thực sự không phải Hồng Mông tử khí chân chính, nhưng trong lòng vẫn tâm động không thôi. Giờ phút này cả thế giới trong Viên Châu đã tràn ngập ngũ sắc linh quang, cùng xen lẫn vào bên trong lốc xoáy. Theo ngũ hành kiếm trận của Nhạc Vũ cấp tốc xoay tròn, dần dần tan ra thành một thể, mà lốc xoáy cũng dần dần chuyển thành màu xám đậm. Đây là Hồng Mông chi sơ. Mạnh Trương Thần Quân bỗng dưng trà sát hai tay, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Trấn Nguyên Tử ở bên cạnh lập tức ném ra địa thư, mở sách ra. Lập tức, một đoàn linh quang chiếu rọi khắp bốn phía, sáng rực cả thế giới trong châu. Mà bên trong sách cũng hiện ra vô số phù văn. Khi linh quang màu xám cuốn qua đi, cả lốc xoáy cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa như một đám mây hình tròn, độ dày bất đồng, chồng chất khắp chung quanh. Lúc này Nhạc Vũ cũng đã cạn kiệt chân lực, nhắm chặt hai mắt đứng giữa hư không, điều tức lại khí mạch toàn thân, khôi phục ngũ hành pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc này bên ngoài Viên Châu lại có vài đạo ý niệm dao động lục tục truyền tới. Ngay sau đó có hai đạo vô sắc quang hoa trước sau xuyên vào thế giới trong châu, chính là một nam một nữ. Dung nhan tương tự nhau tới bảy phần, vẻ mặt nam tử xem như trầm tĩnh, tuy kinh dị nhưng vẫn không bày tỏ trên mặt mình. Nữ tử lại vui mừng cười to, tới sớm thật không bằng tới xảo. Lại có thể thật sự là tái diễn Hồng Mông, bản cổ khai thiên. Lần này thực sự là kiếm lớn, mọi người trong châu đều nghe tiếng nhìn qua, lục áp Mạnh Trương, Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu trong ánh mắt đều mang theo vẻ cảnh cáo, một lúc sau mới thu liễm ý niệm hỗ trợ quan chiếu Hồng Mông chi sơ, cũng không tiếp tục chú ý tới nàng. Khổng Kỳ cũng biết bản thân mình lỗ mãng, xấu hổ cười, trong mắt đã chăm chú tới trên người Ngọc Lăng Tiêu, ánh mắt hơi đổi, lập tức độn qua bên cạnh ngồi xuống. Mặt đầy hớn hở, vô cùng thân mật. Sắc mặt Khổng Dật không khỏi trắng bệch, đầy vẻ xấu hổ bất đắc dĩ, hận không đào một cái động tự mình chui vào lẩn trốn. Cũng may trong thời khắc này cũng không có người nào đi chú ý, mọi người đều tự nhập định, thần niệm minh minh. Khổng Dật trực tiếp phát ra một đạo pháp lực đem Khổng Kỳ mạnh mẽ kéo về bên cạnh, tiếp theo cũng như mọi người ngồi xếp bằng trong hư không. Khổng Kỳ không chút tình nguyện nhưng cũng không giãy giụa, dần dần vẻ mặt biến thành ngưng trọng tựa như pho tượng không còn chút diễn cảm. Hai người tới được một lát, lại có người xuyên không đi tới, không chút trở ngại thẳng vào bên trong Định Hải Thần Châu. Lần này là ba nam một nữ, trên người mặc đế bào, đầu đội tử kim quan, mơ hồ lấy nữ tử kia cầm đầu, khí tức mạnh mẽ ngang ngửa Trấn Nguyên Tử. Ngoại trừ nữ tử, ba người còn lại đều hướng chỗ Nhạc Vũ ngay trung ương mỉm cười thi lễ. Thấy hồn niệm của Nhạc Vũ đang nhập định không có động tĩnh gì cũng không lưu ý, đều tự mình tuyển chọn một chỗ tới gần Nhạc Vũ cùng ngồi xuống. Theo bốn người đã đến, rốt cục Nhạc Vũ lại có động tác. Vô số ngũ hành pháp lực phát ra bên ngoài cơ thể, hóa xuất trong hư không ngưng tụ ra một nhóm đạo phù đánh ra khắp bốn phương tám hướng. Vô ảnh kiếm cùng ba tòa đại trận lại tiếp tục cuốn động quấy khắp bốn phương. Hỗn độn. Chỉ trong chốc lát bên trong Linh Châu, vô số khí đoàn màu xám đều được đạo phù kích thích chuyển sang ngũ sắc quang hoa. Giờ phút này mọi người cũng không có gì, mà Khổng Dật Khổng Kỳ trong mắt đều lóe ra thần quang. Hỗn độn khí, khắp thế giới trong châu đều tràn ngập ngũ sắc linh quang, tuy không phải hỗn độn khí chân chính nhưng khí tức lại tương tự tới cực điểm, trong đó cũng không thiếu hỗn độn quang mang chân chính trộn lẫn bên trong. Dù là người có tâm tình không màng danh lợi, không tranh sự đời như thần nông giờ phút này cũng không khỏi mở to hai mắt, nhưng ai ai cũng mạnh mẽ đè nén không ra tay xen vào. Nhạc Vũ lại tiếp tục dẫm mạnh một bước tới trước. Huyền Hoàng, cơ hồ toàn bộ không gian đều run lên kịch liệt, mà ngũ sắc linh quang cũng tùy theo chuyển biến, chuyển sang hồng hoàng nhị sắc quang mang, sau đó lấy thổ linh làm chủ yếu, kiêm theo kim mộc thủy hỏa, thổ linh lại lấy thủy hỏa làm trụ, đồng dạng tận hiển ngũ hành. Giờ phút này thật giống như một bức thái cực đồ lập thể đang tuần hoàn cuốn động bên trong châu, nhìn qua như phân biệt rõ ràng nhưng lại như một thể. Thế giới trong châu cũng bắt đầu phát sinh nhiều loại pháp tắc, từng chút một hình thành thế giới trong không gian nơi đây. Hậu thổ vươn người đứng lên, vẻ mặt chuyên chú bình tĩnh quan sát, có chút bất chi bất giác chợt ngừng thở, mà giờ khắc này mọi người cũng tập trung tinh thần, nhịp tim dồn dập không thôi. Ai cũng biết được giờ phút này là mấu chốt nhất, hồng hoàng khí đoàn chân chính hòa hợp thành một thể. Nhạc Vũ lại quát lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn. Kiếm tụ, năm thanh hồng mông kiếm khí cùng trận đồ ngay tiếp theo cùng nhau hóa quang bay lên, tụ tập trong tay Nhạc Vũ, biến ảo thành một thanh ngũ sắc kiếm khí cực lớn. Hồng mông kiếm ý lẫm nhiên bừng bừng, cùng tổ long oai hỗn hợp vào nhau, áp bách khắp từng ngõ ngách bên trong Viên Châu. Mặc dù nhóm người Ngao Tuệ đứng cách xa nhất cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, miệng rớm máu tươi. Thế kiếm kia chỉ tích xúc trong chốc lát đã lên tới đỉnh, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm khí, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa quyết, đại phách nguyên long diệt thế pháp, cửu chuyển huyền công, các môn vô thượng thần thông toàn bộ được tế lên, chín đầu cự long 18 chảo xoay quanh trên thân kiếm, kiếm ý cuồn cuộn, khai thiên, một tiếng quát giận dữ. Ngay sau đó thế giới hỗn độn liền bị một đạo kiếm quang tường tuyệt bá luy ệt tột đỉnh tràn ngập không gian, lập tức quét ngang, chiếu sáng thế giới. Những nơi mũi nhọn đi qua, toàn bộ mọi thứ đều hủy diệt, kể cả một khối huyền hoàng khí tạo thành hỗn nguyên nhất thể cũng bị mạnh mẽ chém ra. Hồng sắc khí đoàn dần dần nổi lên, hóa thành một mảnh thanh khí, mà khí vụ màu vàng nhanh chóng trầm xuống càng lúc càng ngưng tụ. Chỉ trong một chốc, vô số thiên địa pháp tắc đều được tạo dựng trên hư không. Khai thiên kiếm, nhóm người Trấn Nguyên Tử đều hít sâu một hơi. Nhạc Vũ dùng hồng mông kiếm khí trong tay thay thế bản cổ phủ. Khí thế một khắc này mặc dù so sánh cùng thánh nhân cũng là ngang nhau. Chỉ trong trước mắt phảng phất như trông thấy hình thiên sống lại. Chỉ sau thoáng kinh dị, Ngay sau đó ý niệm của mọi người đã bị những pháp tắc sinh ra sau khi Hồng Mông khai mở hoàn toàn hấp dẫn. Giờ phút này khí tức của Nhạc Vũ cũng suy yếu tới cực hạn. Hắn đem huyền hoàng khí chém ra cơ hồ đã rút hết toàn bộ lực lượng của chính hắn. Cuối cùng hắn cũng lĩnh hội vì sao ngày trước khi bản cổ khai thiên lại phải lập tức thân vẫn. Hắn mở trung thiên thế giới vẫn còn chưa đạt tới một phần vạn của hồng hoang, nhưng cũng đã khiến cho hắn cơ hồ suy giảm tới bổn nguyên. Như vậy có thể biết gian nan bên trong là thế nào. Dù cho có một ngày hắn chân chính dĩ lực chứng đạo, tiêu giao thế gian, chỉ sợ vẫn còn kém bản cổ thật xa. Nhưng giờ phút này trong nội tâm của hắn càng thêm hưng phấn. Hận không thể lớn tiếng gào thét phát tiết tháo ra khoái ý trong lòng mình. Tự mình khai thiên, thành tựu lần này của hắn cần xa xa vượt qua toàn bộ hỗn độn kim tiên đang có mặt bên trong định hải thần châu. Mặc dù là hậu thổ cũng xa xa không sánh kịp hắn. Toàn bộ thiên địa pháp tắc, toàn bộ bổn nguyên đại đạo đều ghi khắc trong tâm. Bản sao nửa phiến tạo hóa ngọc địa, huyền bí cả hồng hoang cơ hồ hoàn toàn hiển lộ trước mắt. Chí thánh chí minh, long đồng mở ra. Trước mắt chính là vô số pháp tắc hình thành thế giới, vẫn không có quá nhiều biến hóa nhưng lại rõ ràng thâm nhập thông hiểu càng sâu sắc hơn. Trong lòng Nhạc Vũ thật vui vẻ, hắn biết được trình độ trận phù của mình đã đạt tới cảnh giới chí minh chí thánh. Chẳng thể trách Nhiên Đăng đạo nhân kia lại mưu cầu khổ tâm chuẩn bị đoạt lấy định hải thần châu đến như vậy. Nỗi lòng chấn động thật lâu chưa bình ổn, trong mắt Nhạc Vũ sau một lúc lâu mới khôi phục trong sáng. Lấy ra vài giọt tam giới chân tuyền hút vào bên trong ấn đường, đợi khi khí cơ quanh thân khôi phục Nhạc Vũ lại đem chấn thế chung cùng chấn thiên tỳ lục tục ném ra. Hai kiện trí bảo đều tự đem hai phần khí đoàn vừa phân cách tự mình chấn áp. Cuối cùng lại là lượng thiên xích bắt ngang bầu trời. Lượng thiên, hai luồng khí đoàn bắt đầu duỗi thân, ngọc thước cũng duỗi dài ra đội lên hai luồng khí đoàn giãn ra xa nhau. Dần dần kéo tới 1.000 vạn trượng, khiến hai luồng khí đoàn hoàn toàn chia lìa, một hóa thiên, ngưng tụ. Lúc sau lượng thiên xích tiếp tục duỗi ra, lần này như không hề có chừng mực, cho đến khi đem không gian của thế giới này mạnh mẽ chống đỡ tới 100 ước dặm mới dừng lại. Ngay sau đó năm bắc duỗi ra tới 100 ước dặm, đợi khi mảnh không gian nơi này hình thành, hoàn toàn củng cố Nhạc Vũ mới đem lượng thiên xích thu hồi vào trong tay. Mắt nhìn bốn phía, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi ẩn chứa ý cười. Cũng chỉ có vật này mới có thể đem trung thiên thế giới mở ra được lớn nhất. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng ngưng trọn. Một trung thiên thế giới đầy đủ cho dù là có pháp tắc cũng cần có thời gian hình thành. Mà hiện giờ thế giới mới mở không lâu vẫn chỉ mới chế tạo ra được căn cơ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, chỗ tị nạn Nhạc Vũ ngồi xếp bằng giữa hư không, trong hồn niệm chậm rãi chảy xuôi từng nhóm phù văn, pháp lực đại đạo tựa như dòng suối chậm chậm trôi qua. Bên trong kinh mạch khắp toàn thân cơ hồ không còn nửa phần chân khí, thân thể hắn cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng tận sâu trong thần hồn lại cảm thấy vô cùng vui mừng khoan khoái. 36 viên định hải thần châu muốn mở trung thiên thế giới cũng có 36 lần cơ hội. Ngoại trừ ngày đầu tiên, ước chừng dùng thêm 36 ngày mới hoàn thành, những thần châu còn lại chỉ dùng không đến 10 ngày. Mỗi một lần khai thiên tích địa tình hình đều là khác nhau, mỗi một lần tái diễn Hồng Mông Nhạc Vũ đều có được thu hoạch. Đem đại đạo hình thành trung thiên thế giới đều ghi khắc thật sâu vào bên trong hồn niệm. Sẽ không bao giờ lãng quên đi. Hiệu quả so với nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp còn tốt hơn vài phần. Đem một tổ thiên địa đại đạo cuối cùng suy diễn phân tích thêm lần nữa, lại ở trên hư không ngưng tụ các loại đạo phù linh trận để nghiệm chứng. Thẳng đến khi cảm giác mình đã có thể sử dụng tùy tâm, Nhạc Vũ mới dừng lại động tác, mỉm cười đứng dậy. Nhìn ra khắp bốn phía xa xa, chỉ thấy bên trong thế giới rộng lớn ngoại trừ mấy người ít ỏi đã không còn gì khác. Mặc dù địa thủy hỏa phong đều được Nhạc Vũ dùng thần thông định trụ, nhưng muốn sinh trưởng sinh linh trừ phi giống như Diễn Thiên Châu, nếu không chỉ đành chờ hơn 10 vạn năm sau thế giới này mới có thể tự mình diễn biến. Mà giờ khắc này ở đối diện Nhạc Vũ chỉ có hậu thổ cùng Liễu Như Nguyệt mà thôi. hai người vẫn nhắm mắt nhập định tìm hiểu đạo cơ. Hậu thổ thì không nói tới. Liễu Nguyệt Như thật sự làm người phải sợ hãi than thở, cũng thực sự làm hắn cảm thấy thật vui mừng. Tư chất cá nhân khác nhau, lần này lĩnh ngộ khi Nhạc Vũ khai thiên tích địa cũng khác nhau. Liên tục 36 lần khai thiên, với ngộ tính như Hiên Viên Thu cùng Quý Nguyên cũng chỉ chống được tới lần thứ 16, sau đó không thể không rời khỏi Định Hải Thần Châu. Như Ngao Tuệ cùng Sơ Tam tuy tu vi kém hơn một chút, nhưng cũng tới lần 26 thì phải bất đắc dĩ rời đi. Ngao Phách cùng Nhai Tý cũng chống đỡ được tới lần 27, nhưng về sau chỉ thường ngủ gật, lần này lĩnh ngộ cũng không rõ ràng. Mấy vị chuẩn thánh nhân vật còn lại cũng đều lưu được tới lần khai thiên cuối cùng của Nhạc Vũ, sau đó lục tục rời khỏi để bế quan. Bản thân Nhạc Vũ cũng có cảm giác lần này đoạt được không thua gì lúc hắn hiểu được tàn phiến tạo hóa ngọc địa. Mấy vị hỗn độn kim tiên khác hoặc thu hoạch không bằng hắn, muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu cũng cần thời gian nhất định củng cố tĩnh tu mới thông suốt. Dù là người như Trấn Nguyên Tử từ khi Hồng Hoang mở ra, là thượng cổ đại năng đã tu hành nhiều năm cũng không ngoại lệ. Thậm chí Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu là những nhân tài tuyệt đỉnh cũng không kịp chào hỏi hắn đã trực tiếp phá không rời đi. Dù sao cũng không thể sánh bằng người tự tay khai thiên như Nhạc Vũ, đối với đại đạo pháp tắc thể ngộ càng thêm trực quan, cũng càng có thể thông hiểu thật nhiều đạo lý. Nhưng ở trong nhóm người này, Liễu Nguyệt Như lại có thể từ đầu đến cuối ương ngạnh chống đỡ, tựa hồ cũng không cần phải cố hết sức, thực sự khiến người cảm thấy kinh dị. Nhạc Vũ tự hỏi hắn đã đem ngộ tính tư chất của nữ đệ tử này tận lực đánh giá rất cao, nhưng hôm nay biểu hiện của Liễu Nguyệt Như thật làm hắn khiếp sợ, đánh giá về nữ đệ tử này ở trong lòng hắn càng tăng lên một cấp bậc. Bên trong chư nữ, nếu bàn về tư chất tu hành là ngang nhau, nhưng luận ngộ tính phải lấy Liễu Nguyệt Như làm đầu, Chiến Tuyết kế tiếp, mà như Ngao Tuệ, Sơ Tam cùng Đằng Huyền mới tiếp theo, nói không chừng ngoại trừ Chiến Tuyết, sau trăm năm Nguyệt Như cũng có thể bước lên thái thượng kim tiên đỉnh phong. Trong đầu vừa xẹt qua ý niệm này, Nhạc Vũ lập tức gạt bỏ đi. Cho dù có thiên ý phủ có thể làm thời gian trăm năm hóa thành vạn năm, nhưng nỗi chờ mong kia vẫn có chút không được thực tế. Lại nghĩ tới một mình Chiến Tuyết muốn đến Diệu Pháp Đại La Thiên chuẩn bị thành lập Câu Trần Đế Cung, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Đáng tiếc lần này Chiến Tuyết lại đi vắng. Lần trước nàng hấp thu hai viên thần tinh cũng chưa hoàn toàn dung hợp, căn cơ không ổn, thật sự không thể tiếp tục tăng thêm gánh nặng, vì vậy không thể cùng đến. Nếu không nhất định nàng cũng sẽ không kém cỏi hơn Nguyệt Như bao nhiêu, nói không chừng qua lần này liền có thể bước lên thái thượng kim tiên cảnh giới. Sau khi Nhạc Vũ đứng dậy, hậu thổ cũng từ trong nhập định dần dần thức tỉnh, mà sau khi thần trí nàng khôi phục, ngay lập tức thốt lời tán thưởng. Bộ Định Hải Thần Châu này nếu rơi vào trong tay Nhiên Đăng thật là chân chính phung phí của trời. Lấy Phật lực cùng tín ngưỡng chúng sinh làm pháp, làm sao có thể được như ngươi trực tiếp lấy Hồng Mông kiếm khai thiên tích địa, tái diễn Hồng Hoang. Nhưng thế gian này người có thể làm tới bước này ngoại trừ mấy vị thánh nhân, cũng chỉ có người nắm giữ Hồng Mông kiếm khí như Vũ Đệ ngươi. Nhạc Vũ nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được rõ ràng. Bộ Định Hải Thần Châu này ở trong tay hắn, nhưng nếu ở trong tay thánh nhân mới có thể chân chính thể hiện được hết tác dụng của nó. Cho dù là hắn ra tay nhưng cũng chỉ mạnh hơn Nhiên Đăng được một chút mà thôi. Nếu do Nguyên Thủy ra tay, thế giới trong Viên Châu mở ra 140 ước giảm tuyệt không vấn đề. Thậm chí phẩm chất của Trung Thiên Thế Giới cũng có thể tăng lên nhất phẩm. Nếu đem so sánh Nhạc Vũ thật xa xa không bằng. Trong lòng dù tiếc nuối nhưng hắn cũng không quá mức rối rắm. Nhạc Vũ liếc mắt đánh giá hậu thổ, sau đó tinh mang chớp lên, ngoại lực công đức đều viên mãn, một thân nguyên lực cũng đạt tới đỉnh, tỷ tỷ chuẩn bị khi nào chứng thánh? Hậu thổ khẽ nhíu mày, hơi lắc đầu nói, 36 viên Định Hải Thần Châu giúp ích cho ta rất nhiều, ước chừng giảm bớt vạn năm thời gian, nhưng muốn chứng thánh còn kém không ít. Nói tới đây trong mắt hậu thổ mang theo ý cười nhìn qua Nhạc Vũ, Vũ Đệ muốn đem tạo hóa ngọc điệp cho ta mượn tìm hiểu sao? Theo ta tính ra nếu có vật ấy có thể tiếp tục giảm bớt 1 vạn 2 ngàn năm thời gian. Nhưng nếu bước ra bước cuối cùng này, dùng nguyên lực chứng thánh vẫn còn có chút chênh lệch. Nhạc Vũ cũng không trả lời, trực tiếp vung lên tay áo, pháp lực cuốn ra đem Hậu Thổ cùng Liễu Nguyệt Như mạnh mẽ kéo vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu. Hậu Thổ đã sớm suy đoán trong tay Nhạc Vũ nhất định có được một kiện pháp bảo không gian có thể di động như Sơn Hà Xá Tắc Đồ, nhưng nơi này cũng chỉ là lần đầu tiên mới đến, tò mò quan sát chung quanh một phen, sau đó nàng chợt hừ nhẹ một tiếng. Tuyết Nhi kia của ngươi đúng thật là hảo phúc khí, chỉ cần đời này bất diệt, liền có thể bài vị vĩnh tồn, vô luận gặp phải sát kiếp nào cũng không bị tổn hại căn bản, đã có thể gác cao gối không lo. Ngay sau đó nàng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, cũng không biết thế giới nơi này dựa vào loại linh bảo thế nào mới thành tựu. Một tòa động thiên đứng đầu, diện tích 200 ước dặm, linh lực cơ hồ không thua tiên giới. So sánh với Định Hải Thần Châu là chí thánh linh bảo còn hơn vài lần. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý, có thể ở trong này mở địa phủ, tiểu đệ nhất định sẽ hỗ trợ. Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, lập tức thu liễm tâm thần, dùng pháp lực cuốn ra thật cẩn thận đem 36 viên Định Hải Thần Châu kéo vào bên trong Diễn Thiên Châu. Không giống với lúc trước, giờ phút này bên trong Định Hải Thần Châu đều có thế giới khổng lồ đều được mở ra, lẫn nhau sẽ bị quấy nhiễu thời không, nếu như vô ý sẽ tạo ra hậu quả hủy diệt. Hai kiện chí bảo đương nhiên sẽ không bị việc gì, nhưng sinh linh bên trong Diễn Thiên Châu nhất định sẽ bị diệt sạch hầu hết. Vì vậy lấy thần thông hạo hãn hiện tại của Nhạc Vũ cũng cần phải thật cẩn thận. Hậu Thổ nghe vậy vô cùng vui mừng, hiện giờ một thân đạo cơ của nàng mặc dù dựa vào nguyên lực công đức mà tồn tại, cho dù nơi phát ra tín ngưỡng toàn bộ bị chặt đứt, tín đồ bị tiêu diệt hoàn toàn cũng sẽ không gặp phải cảnh thân vẫn. Nhưng nếu như có thể ở nơi này có thêm đường lui, tích trữ tín đồ cũng là việc đại thiện. Khi trông thấy Nhạc Vũ đem 36 viên Định Hải Thần Châu dẫn vào bên trong thế giới này, quay chung quanh bổn nguyên nơi đây, tuần hoàn chuyển động, vô số thời không linh lực hưởng ứng dâng trào, pháp tắc cộng hưởng, linh mạch dùng chung, khiến phiến trung thiên thế giới rõ ràng tiếp tục khuyết trương thêm 50 ước dặm, mà bên trong thế giới của 36 viên Định Hải Thần Châu cũng được tăng lên, vẻ mặt Hậu Thổ cũng dần dần chuyển sang ngưng trọng, vẻ mừng rỡ cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại nét kinh dị cùng khó hiểu. Sau một lát nàng bỗng dưng có điều ngộ ra, trong lồng ngực cảm thấy kinh hãi lẫn hồi hộp, thế giới này lại không phải trong hồng hoang, là nơi tị nạn, một thiên địa khác, làm sao có thể? Ngươi mở Định Hải Thần Châu chính là vì thế giới này. Nàng nói chuyện có chút lộn xộn, nhiều danh từ hỗn hợp một chỗ khiến người thật khó hiểu ý tứ. Nhưng Nhạc Vũ lại nghe hiểu được, trong mắt chứa ý cười, lời nói của Hậu Thổ là muốn nói phiến thế giới Diễn Thiên Châu vốn là một thế giới riêng biệt, là song hành cùng thế giới hồng hoang. Trước kia gặp qua vô số tiểu thiên thế giới, như thiên nguyên giới, thiên huyền giới, thậm chí như Sơn Hà Xá Tắc Đồ, dù là thế giới tách riêng như lại không phải thực sự là một tồn tại riêng biệt như Diễn Thiên Châu, mà do bổn nguyên hồng hoang tách riêng ra. Dựa vào bổn nguyên trung tâm pháp tắc duy trì, chỉ riêng Diễn Thiên Châu khác hẳn, là một thế giới chân chính không hề phụ thuộc vào bổn nguyên hồng hoang mà tồn tại. Về phần nơi tị nạn, lại có thể đủ cho người suy nghĩ sâu xa. Nếu như vậy mặc dù hồng hoang có bị phá nát, tiểu đệ cũng có thể thoải mái thoát ly. Tuy không đạt tới thân thể thánh nhân nhưng thọ nguyên cũng có thể vượt qua hạn chế của thế giới này. Hậu Thổ nói đến đây hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế nỗi lòng, chẳng thể trách bệ hạ rất ít nhắc tới thế giới nơi đây. Nếu như bị mấy vị thánh nhân kia biết được, chỉ sợ sẽ lập tức khởi sinh một trận huyết chiến, cho dù hồng hoang nứt vụn cũng sẽ không tiếc. Có được vật này, cũng đủ thống lĩnh hồng hoang vạn tiên thần phục. Lời vừa nói ra vẻ mặt Hậu Thổ cũng chợt mê mang. Nàng không biết Nhạc Vũ rốt cục làm sao làm được điều này. Nếu lấy linh vật của thế giới này làm cơ sở hình thành thế giới, làm sao có thể đoạn tuyệt liên hệ với bổn nguyên hồng hoang đây? Nhạc Vũ cũng không hề phát giác ý nghĩ của nàng, vẫn đang chuyên tâm việc khác. Sau khi 36 viên Định Hải Thần Châu đi vào thế giới Diễn Thiên Châu, lại tiếp tục biến hóa. Một nửa bên trong trầm xuống dưới lòng đất hóa thành cửu u, một nửa khác ẩn trên bầu trời, hóa thành 18 tầng thế giới. Làm xong tất cả chuyện này, Nhạc Vũ thu hồi pháp lực quanh người, khẽ cười nói, một mảnh tạo hóa ngọc điệp còn chưa đủ để tỷ tỷ chứng thánh thành đạo, nếu thêm vật này thì thế nào? Bàn tay phải vừa lật, trên tay hiện ra một quyển Tử Kim Đạo Điển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, ngộ tính kinh người hỗn độn đạo điển. Đây là vật gì? Hậu thổ tùy ý liếc mắt nhìn vật trong tay Nhạc Vũ, chỉ chốc lát liền cảm thấy trái tim mình nhảy mạnh một trận vô cùng dữ dội, cảm giác hoảng hốt trước đó chưa từng có. Chỉ là một quyển sách mà thôi nhưng khí tức đã không thua kém gì Chí Thánh Linh Bảo. Càng làm cho người nhìn chăm chứ chính là cơ hội đại đạo loáng thoáng bên trong quyển sách kia. Nhạc Vũ chậm rãi đem linh su toái phiến do thi thể nhiên đang chuyển hóa đưa ra trong tay. Toàn bộ đem nghiền nát kết hợp với phương pháp tạo giấy trong nhân thế bổ túc vào bên trong hỗn độn đạo điển, vừa nhập vào bên trong liền bị vô số phù văn che kín. Tổng cộng hóa thành 3.500 trang, chỉ điền hơn một nửa liền khiến quyển đạo điển như muốn hỏng mất. Bộ phận còn lại Nhạc Vũ tiện tay thu hồi, loại giấy này là tài liệu đạo phù tuyệt đỉnh trên thế gian, không thể lãng phí. Hậu thổ ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn. Thẳng qua hồi lâu bỗng dưng đồng tử co rụt lại, tỉnh táo hỏi, hỗn độn đạo điển chính là sao chép từ mảnh tạo hóa ngọc điệp kia. Vũ đệ ngươi có thể dưới ánh mắt bọn hắn chế thành hậu thiên đệ nhất đạo điển. Bên trong phần minh thiên ước chừng có tới 8 vị hỗn độn chuẩn thánh, linh trận bên trong chẳng khác gì do chính tay Hồng Quân bố trí, chuyên đề phòng tiên thiên ngũ sắc thần quang của ngươi, làm sao ngươi làm được. Nàng chỉ cảm thấy thế giới này thật sự quá điên cuồng, nỗi vui mừng trong lòng so với trước đó còn nồng đậm gấp trăm lần, không đè nén được nàng cũng không nguyện tiếp tục kiềm chế. Nàng thật có chút không dám tin Nhạc Vũ có thể thật sự làm ra được việc điên cuồng như thế. Giờ phút này toàn bộ hỗn độn kim tiên của thế giới hồng hoang đều đang tranh đoạt tạo hóa ngọc địa, ngay cả bản thân nàng cũng vô cùng hướng tới. Nhạc Vũ đã lặng yên không một tiếng động đem nửa mảnh tạo hóa ngọc điệp sao chép lại đầy đủ, nắm giữ lấy cánh cửa chứng đạo, phương pháp tạo hóa duy nhất trên thế giới này. Rốt cục là có phải hay không, tỷ tỷ xem qua xong thì có thể biết được. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, tiện tay đưa qua, phiêu phù trôi nổi trước người hậu thổ. Hậu thổ giật mình, vẫn có chút không dám tin đưa tay chạm vào, thử thăm dò quyển Tử Kim Đạo Điển trước mắt. Lập tức giống như bị thiêu phòng tay, vội vàng rụt mạnh trở về. Nhưng trên mặt hậu thổ đã tràn đầy mừng rỡ. Quả nhiên là chân lý tạo hóa, chứng đạo của ta đã có thể thành. Tiếp theo nàng cũng không cần do dự thêm nữa, đặt tay lên trên đạo điển. Chỉ trong thoáng chốc vô số phù văn do linh lực ngưng tụ liền tràn qua tay nàng. Xoay quanh tổ hợp, một đạo khí trụ linh quang cực lớn vọt lên cao. Ngay sau đó dung mạo đoan trang tú lệ của hậu thổ được linh quang tôn vinh càng thêm vô cùng thánh khiết. Nhạc Vũ cũng biết giờ phút này hậu thổ đã hoàn toàn nhập định, không nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng không tiếp tục nói chuyện mà đưa mắt chuyển sang một bên. Liễu Nguyệt Như đang bình tĩnh đứng ngay bên cạnh tò mò nhìn qua, vẻ mặt nàng cũng vô cùng chuyên chú, giống như đối với khí trụ phù văn lóe sáng kia cũng có lĩnh ngộ không nhỏ. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy da đầu như tê dại, ngộ tính bực này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Cũng may Liễu Nguyệt Như cũng không phải đang nhập định, cảm giác được ánh mắt Nhạc Vũ liền quay đầu cười ngọt ngào, khom người hành đại lễ, đa tạ sư tôn trợ Nguyệt Như thành đạo. Nguyên lai sư tôn thực sự không phải gạt đệ tử. Nhạc Vũ khoát tay áo ý bảo Liễu Nguyệt Như đứng dậy. Sau đó ánh mắt lại nhìn qua tầng phù văn đang uốn lượn xoay quanh người hậu thổ. Tạo hóa pháp kia, chân lý đại đạo Nguyệt Như ngươi xem có hiểu không? Có thể hiểu được một ít, nhưng ước chừng chỉ được 1/10. Liễu Nguyệt Như cũng không biết ý tứ của Nhạc Vũ, tỉnh tỉnh mê mê đánh ra ngũ hành pháp lực, ở bên trong hư không ngưng tụ thành một nhóm phù văn, sau đó tổ hợp lẫn nhau không ngừng biến ảo pháp trận. Sau một lát mới nhìn Nhạc Vũ cười nói, sư tôn, như thế nào? Nguyệt Như có sử dụng sai lầm hay không? Cổ họng Nhạc Vũ căng cứng, hoàn toàn nói không ra lời. hắn mượn dùng huyễn cảnh thiên địa sơ khai bên trong tạo hóa ngọc điệp mới có thể trong nháy mắt tìm hiểu được gần phân nửa nội dung bên trong ngọc điệp, nhưng xa xa chưa dám nói tới có thể hoàn toàn chân chính nắm giữ. Nhưng Liễu Nguyệt Như chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể ghi nhớ không ít nội dung, còn có thể linh hoạt sử dụng. Ngũ hành linh thể thật sự đáng sợ đến như thế. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân. Bực kinh thế tuyệt tài như vậy chắc chắn không thể xuất hiện trên đời. Sẽ bị Thương Thiên đố kỵ, không thì bị Hồng Quân ghen tị, còn không phải bị Thiên Đạo Bản Cổ đố kỵ đi. Nói không chừng Liễu Nguyệt Như mới thực sự là người được Thiên Đạo ưu ái, là kỷ nguyên chi tử. Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu Nhạc Vũ liền gợi ra vô số liên tưởng. Trong lúc mơ hồ hắn tựa như hiểu được chút ảo diệu thiên địa, nhưng lại giống như cũng không đạt được gì. Nhạc Vũ chỉ đành tạm thời bỏ qua, ngay sau đó lại cảm thấy vui mừng vô hạn. Lần đầu tiên hắn đã nhận thấy được cơ hội Liễu Nguyệt Như có thể đăng lên Thái Thượng Kim Tiên. Tuy chỉ có một hy vọng, nhưng đã có cơ hội để Nhạc Vũ cảm thấy nhìn thấy được ánh dạng đông. Sau trăm năm, gần phân nửa vấn đề khó khăn luôn quấy nhiễu hắn đều đã giải quyết dễ dàng. Chỉ trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ đem mảnh tàn phiến tạo hóa ngọc điệp bắn về phía Liễu Nguyệt Như, cười nói, ngươi nếu có thể xem hiểu thì vật ấy giao cho ngươi. Sau này là công khóa ngày thường của ngươi, phải nên tìm hiểu. Khi đã lĩnh ngộ toàn bộ thì đến tìm ta. Tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt Liễu Nguyệt Như chợt sáng, tiếp theo lại mang theo vẻ nghi hoặc, cũng giống như Hà Đồ Lạc Thư và Hồng Mông Kiếm Điển sao. Chân lý tạo hóa, chính là hết thảy cơ sở đại đạo. Thanh âm Nhạc Vũ vang vang, tiếp đó lại yên lặng xuống, thản nhiên giải thích, nếu như ngươi có thể tìm hiểu, cho dù được 1/10 sau đó hãy xem Hà Đồ Lạc Thư, Hồng Mông Kiếm Điển, như vậy sẽ càng dễ dàng hơn gấp 10 lần. Liễu Nguyệt Như nghe vậy như có suy nghĩ gì gật gật đầu, thu hồi ngọc điệp, hướng Nhạc Vũ thi lễ sau đó đi vào Thiên Ý Phủ tĩnh tu. Nhạc Vũ xé rách thời không mang theo hậu thổ ổn định bên dưới gốc tiên hạnh, trong tay kết ấn quyết, trên hư không dẫn động, vô số ngũ sắc linh quang cùng hồng hoàng khí tụ tập tới trước người.